Vị thiên thần đó chính là Lucifer, cựu tổng lãnh của các tổng lãnh thiên thần. Thiên thần từng thay chúa cai quản thiên đàng, vị thiên thần đẹp nhất thiên đàng. Cách chương.